Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 865, lao tù thủ hộ giả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Huyền Nhi muội tử, ngươi xem một chút đây là gì? Tô Nhiên Hồ ở đang nên xuất thủ Bơ Tiểu Sinh, cười hắc hắc đem trong tay quyển trục lung lay. À, Bơ Tiểu Sinh kinh hô một tiếng, không nghĩ tới quyển trục đơn giản như vậy đã bị Tô Nhiên cho trà xuất ra, nhanh chóng tản đi trên người hỏa hệ nguyên tố, bước nhanh đi đến Tô Nhiên bên người, đem này cuốn chỉ dẫn cầm trong tay. Phốc Thủy, nói thật vận may của ngươi giá trị đến cùng bao nhiêu? Bơ Tiểu Sinh dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tô Nhiên, cầm lấy quyển trục tay đều đã có rất nhỏ run rẩy. 14 điểm, cầm, thú, Tô Nhiên hai người quay trở về tới kia vị trí phong ấn chi địa. Bơ Tiểu Sinh dựa theo chỉ dẫn sở đánh dấu trình tự, đem đá năng lượng nhất nhất dọn xong, chỉ nghe. Phù phù, một tiếng, lục mang tinh trận chính giữa kia đất tầng lõm hạ xuống, lộ ra đá năng lượng khảm nạm lỗ. Phốc Thủy, sau này đứng một chút, chỗ này lao tù muốn đổi mới. Thấy Tô Nhiên đã thối lui đến tinh trận ra, Bơ Tiểu Sinh hít sâu một hơi, lúc này mới đem khảm nạm thạch nhét vào lỗ khảm. Ầm ầm, trong chớp mắt mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, lục mang tinh trận hào quang đại tác, vị trí ở trong đang tâm Bơ Tiểu Sinh liền đứng cũng không vững, thiếu chút té lăn trên đất. May mắn nàng có chuẩn bị tâm lý, này mới không có tại Tô Nhiên trước mặt xuất khứu. Nàng ba bước cũng làm hai bước đi, vội vàng thoát đi chỗ này nơi thị phi, thẳng đến rời đi chỗ này tinh trận, Bơ Tiểu Sinh kia căng thẳng biểu tình lúc này mới buông lỏng xuống. Mặt đất rung động không chỉ, lục mang tinh trận tàn mát ra hào quang càng chói mắt, giống như đạo che chắn, đem Tô Nhiên hai tầm mắt của người cho ngăn cản hạ xuống. Bá, ngay tại Tô Nhiên cảm giác mặt đất sắp sụp đổ thời điểm, giữa không trung xuất hiện một đạo cự đại hình chiếu, dừng lại ở bên trên lục mang tinh trận, quang ảnh dần dần ngưng thực, một tòa viễn cổ lao tù xuất hiện ở trước mặt hai người. Một cái sắt thép đốc thành cự nhân cũng đi theo đổi mới xuất ra, đứng ở lao tù đỉnh, hai mắt không ngừng quét mắt lao tù bốn phía tìm kiếm lấy hết thảy khả nghi mục tiêu. May mắn chính là Tô Nhiên hai người ở vào thị giác đôi mù khu, trốn tránh khỏi này boss điều tra. Phốc Thủy, cẩn thận, đây là 40 cấp bạch ngân boss, lao tù khán thủ giả uy lực xa xa so với cánh tay sắt huyết vượn hiếu thắng. Bơ Tiểu Sinh dương mắt nhìn lén này sắt thép cự nhân, liền khí không đánh một chỗ, tức giận nhỏ giọng nói. Lúc trước vì tiêu diệt này boss cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, may mắn tiểu diệt có được phục sinh kỹ năng đặc biệt, bằng không thật sự là gặm không nổi này khối xương cứng. Ta đi, lợi hại như vậy, người trên không trung đều tránh không khỏi. Tô Nhiên cảm thấy rất kinh ngạc, này rõ ràng chính là một cái hệ vật lý boss, công kích từ xa thủ đoạn khuyết thiếu, làm sao có thể giết chết Bơ Tiểu Sinh nhiều lần như vậy đây này. Tên ghê tởm này có được một chiêu cấm bay lĩnh vực, căn bản tránh cũng không thể tránh, thật sự là quá đáng ghét. Nghe Bơ Tiểu Sinh phàn nàn, Tô Nhiên đem ánh mắt tò mò ngừng lưu ở sắt thép trên người cự nhân, sử dụng dò xét kỹ năng. Lao tù khán thủ giả, bạch ngân boss, LV 40, nhiệm vụ, khí huyết, 6200 công kích, 27-0. 330 phòng ngự, 330 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, cấm bay lĩnh vực 1, vừa sử dụng 3x3 trong phạm vi vô pháp sử dụng phi hành kỹ năng, thời gian duy trì 30 giây, ở bên trong lĩnh vực nhanh nhẹn. Góc truyện audio.com. 2. Tần suất công kích. 1. Kỹ năng thời gian cooldown 3 phút đồng hồ. Nện búa nhất nhất lấy thế sét đánh lôi đình, công kích đối thủ, công kích. 30. Bạo kích. 3. Mê muội. 2. Đánh bay. 1. Dùng lực thiên quân nhất nhất quần thể kỹ năng công kích, phạm vi công kích 4x4, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 75, có tỷ lệ nhất định hỗn loạn mục tiêu, kỹ năng thời gian cooldown vì 5 phút đồng hồ. Bị động kỹ năng, chắc chắn nhất nhất phòng ngự. 10. Lượng máu hạ thấp 30, phòng ngự vượt mức gia tăng 5. Lao tù phong ấn nhất nhất công kích đối địch mục tiêu 3. Tỷ lệ gây ra lao tù phong ấn. A, này lao tù khán thủ giả thực lực xác thực không kém, phòng ngự đi qua tăng thêm, liền đã đạt đến 363, thật là có điểm khó đối phó. Tô Nhiên cảm thán nói, thực không dám tưởng tượng, lúc trước Bơ Tiểu Sinh làm thế nào mài từ từ cho chết boss. Đúng rồi, này lao tù phong ấn là cái gì? Tô Nhiên thấy được này bị động kỹ năng, có phần ý vị sâu xa. Chưa thấy qua, này kỹ năng gây ra tỷ lệ không cao, không biết này phong ấn sẽ xuất hiện hiệu quả gì. Ngay tại Bơ Tiểu Sinh lúc nói chuyện, lao tù trên đỉnh khán thủ giả rốt cục tới phát hiện hai cái này giấu ở góc hẻo lánh nhân loại, cừu hận mục tiêu khóa chặt, trực tiếp từ lao tù thượng nhảy xuống tới, huy vũ bắt tay vào làm bên trong thiết trùy, hướng Tô Nhiên hai người đánh tới. Cẩn thận, boss phát hiện chúng ta. Chấm, Bơ Tiểu Sinh chờ mình cưỡi hỏa liệt điều trên người, bay về phía trên cao cùng lao tù thủ hộ giả kéo ra cự ly. Hắc tới thật đúng lúc, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, chỉ huy hắc ám cốt sư nghênh đón tới, cái này cũng chưa tính xong, xa khôi lỗi thi cốt Ngô Công còn có Tử Linh Khô Lâu, cũng bị hắn phái đến tiền tuyến, chính mình thì cưỡi vượng tài tháo chạy hướng xa xa, cùng Bơ Tiểu Sinh hiện lên giáp công chi thế, đem này lao tù thủ hộ giả cho bao vây lại. Giết sát, lao tù thủ hộ giả dùng trong tay búa tạ đánh hướng đánh úp lại hắc ám cốt sư, một tiếng vang thật lớn, cốt sư bị nện phi, mà này boss cũng không chịu nổi, tại cường thế lực đạo phản chấn, bị ép lui về phía sau mấy bước, còn không đợi nó tiếp tục phát động công kích, Tử Linh Khô Lâu 10 đạo ma pháp đạn mũi tên đánh vào trên người của nó, lại chỉ tạo thành có hạn hơn 10 điểm thương tổn, còn không bằng cốt sư phản chấn tạo thành tổn thương cao. Đối với cái này, Tô Nhiên nội tâm sinh ra một đâu đâu hơi buồn bực, về sau lại đối phó boss, không cần phải triệu hoán pháp hệ khô lâu góp đủ số thực dụng tính thật sự là không bằng thuẫn chiến khô lâu. Cùng lúc đó, muôn đời đại xà cùng xa khôi lỗi lấn thân mà lên, cùng này sắt thép cự nhân bơi lội đấu. Giống, hắc ám cốt sư một chiêu sư tử hống, hóa thành sóng âm oanh tập kích mà đi, va chạm tại sắt thép cự trên thân người, đáng tiếc không có sản sinh trạng thái hôn mê. Phân thân cốt sư không chần chờ, nhanh chóng lao ra, gia nhập vây quét sắt thép cự nhân trong đại quân. Bơ Tiểu Sinh cùng Hỏa Liệt Điểu từng người công tác chuẩn bị hỏa hệ nguyên tố, hình thành từng chiêu ma pháp chiêu thức tê liệt không khí cách trở, lấy cuồng bạo dáng dấp đánh vào lao tù trên người thủ hộ giả. Về phần Tô Nhiên, hắn lại càng là không có nhàn rỗi, giơ lên tay khẽ vẫy, một cây bén nhọn gai xương ở giữa không trung thành hình, lấy bất khả tư nghị tốc độ, hướng phía trước đánh tới. Lao tù thủ hộ giả liên tục gặp công kích tuy tổn thương cũng không cao, có thể không chịu nổi nhiều. Góc truyện audio.com, hắn lúc này không sợ người khác làm phiền, không ngớt lời gầm rú toàn thân lực đạo dũng mãnh vào trên song chùy, điên cuồng xoay tròn, tựa như một cái cự đại con quay, gần tới thân triệu hoán sủng vật đều cho đánh bay ra ngoài, không đơn giản như thế, từ chùy tiêm thoát ra thật dài kiếm khí, liền cách đó không xa Tử Linh Khô Lâu cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều trúng chiêu. Rầm rầm rầm phanh, liên tục không ngừng tiếng va đập vang lên, Tô Nhiên triệu hoán sủng vật không có một cái còn có thể ở chỗ cũ đứng lại, không phải là bị đánh bay chính là bị đánh bại, vừa mới góp nhặt ra ưu thế, không còn sót lại chút gì. Ta đi, hảo một chiêu uy lực hung mãnh dùng lực thiên quân. Cách chương.